Điều giáo sư, không có cấp bậc, điều giáo sư, thuần hóa động vật trong thiên hạ, dạy dỗ thành tài, có công năng huấn luyện. Nhìn giới thiệu, Lâm Phàm chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài. Điều giáo sư, rốt cuộc là mày có tác dụng gì? Hệ thống sao càng lúc càng lười như vậy, cho một kỹ năng mới cũng không cho cái giới thiệu nguyên vẹn. Tóm lại là cần phải dựa vào chính mình lần mò. Lâm Phàm đẩy cửa ra chuẩn bị kiếm chỗ để thử xem điều giáo sư tới cùng có diệu dụng gì. Bên ngoài, thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng. Lâm Phàm bỗng nhìn thấy bóng lưng xa suốt tinh thần của Trương Nhị Cẩu. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế đá, ngơ ngẩn nhìn trời. Lâm Phàm chậm rãi đi tới, cảm nhận rõ được nỗi cô đơn từ đại đệ tử của mình tỏa ra. Nhị Cẩu, nghĩ gì thế? Lâm Phàm đứng sau lưng Trương Nhị Cẩu, nhẹ giọng hỏi. Tông chủ đại nhân, đệ tử suy nghĩ con đường tương lai. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, không ngờ người như Nhị Cẩu cũng có lúc như vậy. Nhưng mà cứ thế này thì không ổn. Nhị Cẩu, dạ, người cứ sa sút tinh thần như vậy, khiến bản tọa không nhìn ra được tương lai của tông môn a. Lâm Phàm khẽ cảm thán, lời vừa dứt một cỗ uy áp làm người ta khó có thể nắm bắt đã bao phủ khắp không gian nơi này. Loại khí tức này rất nhạt nhạt đến độ người khác rất khó phát hiện, thậm chí ngay cả Lâm Phàm cũng chưa cảm thụ được. Thế nhưng Trương Nhị Cẩu đang mày ủ mặt ê, lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ, sau đó đứng bật dậy. Tông chủ đại nhân, đệ tử sẽ đi tu luyện ngay bây giờ, nhất định khiến tông chủ thấy được tương lai của tông. Gocchuyenaudio.com, môn, Trương Nhị Cẩu nghiêm túc nói, sau đó cũng không đợi Lâm Phàm nói thêm cái gì, lập tức trở về phòng của mình. Lâm Phàm hơi sững sờ cũng không rõ ra sao, chẳng lẽ đây là uy lực của chức nghiệp phụ điều giáo sư sao? Để xác thực chuyện này, Lâm Phàm chọn hướng điện trừng phạt của tông môn mà tới. Nơi này là chốn giam giữ những đệ tử sai lầm, đồng thời đưa ra các hình phạt tương ứng. Khi Lâm Phàm đi vào điện, đệ tử đang làm nhiệm vụ canh cửa cũng đã nhận ra hắn. Tại Thánh Tông, Lâm Phàm đã xem như là danh nhân. Tuy còn không đến mức ai cũng quen mặt thế nhưng tên tuổi thì không có người chưa từng nghe. Mà đệ tử ngoại môn này lại may mắn từng gặp qua Lâm Phàm, tự nhiên là cực kỳ kích động. Lâm sư thúc, sao ngài lại tới nơi này vậy? Tên đệ tử ngoại môn kia hỏi. Chào sư điệt, sư thúc lần này tới là để gặp các sư điệt bị giam ở đây một lần. Tuy bọn họ mắc sai lầm, nhưng bản sư thúc cũng muốn để bọn sớm hối cải, lại thấy được ánh mắt trời. Lâm Phàm không cần nghĩ đã tuôn ra một tràng chém gió. Có điều tác dụng không tệ, đệ tử canh cửa cảm động vạn phần. Hắn không ngờ sư thúc lại nhân ái như vậy, thật là khiến người ta tôn kính. Sư thúc, sư điệt không thể không nhắc nhở ngài, những đệ tử trong điện này đều là hạng xúc sinh cùng hung cực ác, đã đánh mất đi nhân tính. Đệ tử coi cửa nói, Lâm Phàm cười cười, gật gật đầu, được rồi, đối với Lâm Phàm mà nói, đã muốn thí nghiệm chức nghiệp phụ điều giáo sư thì đương nhiên chọn hạng người hung ác, phát rồ càng thích hợp. Sau đó Lâm Phàm đi vào bên trong, chỉ thấy nơi đây giống như một căn hầm dưới đất quanh co khúc khuỷu, hai bên có thật nhiều phòng giam, mà bên trong cũng gần kín phạm nhân. Ở trong này sát ý tận trời, giống như là trong địa ngục cửu u, chỉ có tiếng gào thét như dã thú giống lên khiến người nghe mà kinh hãi. Giết giết, Lâm Phàm thong thả tiến vào, dần dần tới một nơi khá sáng sủa, chưa thấy cảnh đã thấy tiếng roi ra truyền tới tai. Khi Lâm Phàm tới nơi thì nhìn thấy một gã đệ tử trần truồng bị trói lên một cây cột sắt đen xì. Một đệ tử khác cầm một cây roi da trâu đang hung hăng quật lên người đối phương. Ha ha, sau khi diệt cùng kỳ ta ra ngoài, nhất định sẽ vặt sạch đầu của các ngươi xuống làm bóng. Gã đệ tử bị trói trên cột bị quất liên tục nhưng lại không hề kêu khóc mà cứ cười điên loạn, ánh mắt hung ác giống như dã thú. Giờ phút này Lâm Phàm đi đến tự nhiên là khiến người bên trong chú ý. Lâm sư thúc, sao ngài lại tới đây? Một đệ tử đang ngồi cạnh đó vội vàng đứng lên cung kính chào. Đến nhìn một chút, người kia là ai? Lâm Phàm chỉ vào đệ tử bị trói. Sư thúc, người này là đệ tử nội môn, từng là thiên kiêu của tông môn, thế nhưng ở một lần lịch lãm cấm địa, vì tranh giành bảo bối đã tàn nhẫn sát hại một sư đệ đồng môn. Đệ tử này căm giận nói, người này chuẩn bị xử trí như thế nào? Lâm Phàm hỏi, quật roi 6 năm, hủy bỏ tu vi, đuổi ra khỏi Thánh Tông. Lâm Phàm tiến lại gần thêm, ánh mắt dừng ở diệt cùng kỳ bị trói trên cột cẩn thận đánh giá. Nhìn cái gì, có tin lão tử đập ngươi thành thịt băm không? Diệt cùng kỳ thần sắc điên cuồng, quả thật là có chút phát rồ. Chát, không được hỗn láo với Lâm sư thúc. Đệ tử canh giữ nơi này nghe thế lập tức quật một roi lên người Diệt cùng kỳ. Ha ha, Diệt cùng kỳ lại tiếp tục cuồng tiếu, không để. Gocchuyenaudio.com, ai vào mắt, tuy rằng tu vi của hắn đã bị phong bế thế nhưng cường độ thân thể vẫn không hề ngại chút đòn roi này. Tiểu thiên vị cao giai, phong ấn.